tăng tốc tấn công vào màn chắn cùng với đồng bạn. Chừng hơn 3 cái hô hấp, lớp màn chắn ngoài cùng đã biến mất, nhưng lại xuất hiện một lớp màn chắn khác. Hắn nhăn lại, ước chừng Du Tần đang vác Lý Quý trên lưng chỉ còn cách hơn 40 trượng, vội tấn công dồn dập hơn. Ầm, ầm, rầm, rầm, tiếng nổ phát ra liên miên, nhưng lúc này tuy gió vẫn còn rít gào, nhưng ánh sáng cũng đã dần hé lộ ra. Hắn nôn nóng hơn nữa, cắn răng dồn hết sức công kích vào màn chắn bên cạnh. Ầm, ầm, ầm, ầm, qua mấy cái hô hấp sau, màn chắn thứ hai cũng đã vỡ vụn ra. Hiện ra màn chắn cuối cùng, dường như cũng là lớp yếu ớt nhất, chỉ thấy ánh mắt hắn sau lớp mặt nạ lóe qua tiêu ý. Ta là Phong Lưu ca ca, tác dục thu ký, đa tạ đạo hữu Tier Grey của cộng đồng trainee đã yêu thích ủng hộ TLT cho tại hạ. Ta vô cùng cảm kích a, một lần nữa đa tạ đạo hữu Tier Grey a, cách chương.